vậy cậu đã có biện pháp gì chưa? Tưởng Thiên Lỗi hơi cao giọng nhìn về phía người này rồi nói, nếu cậu không nghĩ ra được biện pháp nào, Hoàn Cầu sẽ phải tài trợ công cộng không dưới 3 năm, tôi sẽ ôm cậu cùng nhau tìm đến cái chết. Anh không nên cả ngày lẫn đêm đều suy nghĩ về công việc đi. Chẳng trách anh không cưới được vợ. Trang Hạo Nhiên chán ghét nhìn anh một cái, lúc này mới cười rộ lên nói, anh hãy cho tôi suy nghĩ một chút làm cách nào để giải quyết chuyện này. Ngược lại tôi có một biện pháp. Lúc này Trương Thục Giao xoay người thong thả bước tới, mở miệng nói. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn về phía cô. Biện pháp gì? Tiêu Đồng và mọi người cùng nhau khẩn trương nhìn về phía cô. Trương Thục Giao khẽ mỉm cười, đi tới trước song cửa kia, đầu tiên là nhìn vào mọi người chờ bên trong nhà, sau đó nhìn về phía dáng vẻ mạnh mẽ kia của ủy viên Trương, mới chậm rãi lên tiếng, hãy suy nghĩ một chút, đó cũng chỉ là một chén nước trong vắt mà thôi, yêu cầu muốn lão đại dùng một cây đoàn châm phi chúng vào nước trong vắt ở phía sau ủy viên Trương, đây quả thật là một nhiệm vụ bất khả thi. Tuy nhiên, chúng ta phải nghĩ ra một biện pháp khác, ví dụ như sử dụng đội chống 50 người mạnh mẽ, thông qua các rung động âm thanh được gây ra bởi môi trường xung quanh để đạt được kết quả là lực cộng hưởng từ. Trường hợp này sẽ giống như động đất nhẹ vậy, từ đó sẽ tạo ra các vòng gợn sóng trong chén nước trong vắt kia. Âu hờ hờ hờ, Thục Giao, cái biện pháp này của cô được đó. Tiêu Đồng kinh ngạc mừng rỡ vui vẻ đi tới trước mặt Trương Thục Giao, đưa tay ra sâu nặng bắt cánh tay cô, cười rộ lên, cô thật sự là rất lợi hại. Trương Thục Giao khẽ mỉm cười, rồi lại nhìn về phía mọi người, biện pháp thứ hai. Tô Tiểu Thư cố ý trừ lại ở song cửa này một khe hở, ngược lại là có thể giúp chúng ta tận dụng gió mạnh, quét từ bên ngoài vào bên trong. Một chén nước trong vắt kia có bao lực ổn định, không chừng một chút gió thôi cũng có thể dễ dàng để cho nó tạo ra các gợn sóng nhẹ nhàng. Tiêu Đồng trong lúc này, thở gấp gáp vì kinh ngạc, hết sức bội phục nhìn Trương Thục Giao cười rộ lên, rất ngạc nhiên mừng rỡ nói, Thục Giao, cô thật sự là quá tuyệt vời, chúng ta sẽ dùng cái biện pháp này. Đám người Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt nghe thấy lời nói này của Trương Thục Giao, cũng cảm thấy có thể xem là một biện pháp tốt, vội vàng xoay người, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười rộ lên, lão đại, anh cảm thấy như thế nào? 50 người 50 trống này, chúng tôi có thể chuẩn bị ngay lập tức. Ngay cả 100 người 100 trống cũng không thành vấn đề nhé. Trang Hạo Nhiên đã một mình đi vào phòng khánh tiết VIP mà vừa rồi Tưởng Thiên Lỗi mới ăn cơm nghỉ ngơi. Đầu tiên là anh đặt cái đoàn châm kia xuống, rồi chậm rãi tiêu sái nới lỏng nút áo âu phục của mình, cởi ra rồi đem nó đặt ở một bên. Sau đó anh thong dong nhàn nhã ngồi trên ghế salon lùn, nâng lên bát cơm mà Tưởng Thiên Lỗi chưa ăn xong, cầm lên đôi đũa đã dùng qua kia, trực tiếp kẹp từng viên đậu phộng lên để ăn, sau đó nhẹ nhàng khêu một chút cơm thơm dẻo bỏ vào trong miệng, rất thoải mái và nhàn nhã nhai. Tất cả mọi người nhìn về phía dáng vẻ này của anh đều ngây ngẩn cả người, nhất là Tiêu Đồng đi tới, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kinh ngạc nói, lão đại, anh thì thế nào? Anh cảm thấy biện pháp vừa rồi kia không thể dùng được sao? Mọi người cũng quái lạ nhìn về phía anh. Đúng vậy. Anh chớ bày ra cái dáng vẻ này, thời gian sắp không còn kịp nữa rồi. Đám người Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai cũng sốt ruột gần muốn chết. Lúc này Nhã Tuệ nghe được tin tức nói Trang Hạo Nhiên bị thử thách. Sau đó cô cũng đi qua để xem xét tình hình, nhưng cũng nghi ngờ cùng kinh ngạc nhìn về phía anh. Đầu tiên là Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt bưng bát cơm lên, sau đó nhẹ nhàng khêu một chút cơm bỏ vào miệng nhai nhẹ mấy cái rồi chậm rãi nuốt xuống cổ họng. Lúc này anh mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía bức tường ngăn ở cửa phòng VIP có một đống người, anh bật cười rộ lên, gấp cái gì? Đúng rồi, mấy người còn chưa có ăn cơm hả? Mau vào đây, một và hai, đậu phộng này không tệ, ngọt ngào giòn rụng, dùng muối bảy sắc để rang. Ôi chao, lão đại à, anh như thế nào mà vẫn còn ăn được chứ? Vợ này anh không cưới à? Lâm Sở Nhai thật sự là không có cách nào bắt chẹt được anh. Nói bậy. Trong nháy mắt Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, hung ác trợn mắt nhìn Lâm Sở Nhai một cái rồi mới nói, ai bảo không cưới, chậm một ngày cũng không được. Vậy hiện tại anh đang làm gì vậy hả? Khối băng kia sắp tan thành nước rồi. Tô Lạc Hoành thật sự rất là gấp gáp nhìn về phía anh. Lãnh Mặc Hàn ngược lại hết sức điềm tĩnh đứng ở bên ngoài sảnh phòng VIP, nhìn về phía dáng vẻ thong thả nhàn nhàn nhã nhã kia của Trang Hạo Nhiên, ngược lại không phải thật sự anh ấy đã có biện pháp đi. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở sảnh bên ngoài phòng VIP, nhìn bộ dáng kia của Hạo Nhiên, anh ngược lại cũng hết sức trầm tĩnh lại. Trang Hạo Nhiên không nói chuyện nữa, mà ở dưới sự quái lạc của mọi người cùng những ánh mắt sốt ruột, tay bưng bát cơm, anh vươn đũa gắp từng viên đậu phộng bỏ vào trong miệng nhai, sau đó anh đem cơm thơm dẻo ăn từng chút một. Trong lúc đang nhai cơm, tâm trí anh nhanh chóng suy nghĩ thoáng qua chuyện mà Tô Linh vừa rồi mới nói, nghe Tổng Giám Đốc Trang đã từng nói, phụ nữ bên cạnh ngài đều như Quỳnh Tương Ngọc Dịch, Diệu Tiên, cũng không phải là vị hôn thê của ngài có điểm hương hoa làm hấp dẫn người khác. Vậy thì nhân tiện hôm nay Tô Linh muốn xem một chút, Tổng Giám Đốc Trang là hay không thật sự có sức mạnh xuyên thấu mãnh liệt, nhận ra đạo lý tình yêu như rượu, hôn nhân như là nước. Anh chậm rãi suy nghĩ những lời này, cúi đầu nhanh hơn nữa đem tất cả cơm trong bát toàn bộ ăn sạch sẽ. Mọi người khiếp sợ trợn tròn hai mắt, nhìn về phía người đàn ông này. Ăn no. Trang Hạo Nhiên trực tiếp đặt bát đũa xuống, thuận tiện không thèm để ý tới mọi người nữa, mà trầm mặc kéo âu phục, bước đi theo nhịp hết sức tiêu sái mà đẹp trai ra khỏi phòng khánh tiết VIP, sau đó nhanh chóng đi tới bên ngoài song cửa hoa văn. Đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú khối băng cửu long ở trên bàn ăn, khối băng kia giống hệt như mỡ dê vậy trắng như tuyết, đang từng chút một bốc lên sương khói. Anh khẽ mỉm cười, liền xoay người hướng hành lang du long đi tới, thậm chí bóng dáng tiêu sái đẹp trai kia cũng sắp dần dần biến mất ở giữa chùm ánh sáng của mái ngói lưu ly tuyệt đẹp. Lão đại, anh muốn đi đâu vậy? Tô Lạc Hoành khẩn trương nhìn về phía Trang Hạo Nhiên rồi lập tức kêu lên. Tất cả mọi người cũng đều đang sốt ruột gần chết nhìn anh, ngay cả Tưởng Thiên Lỗi cũng kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh, thì anh đã sắp dần dần biến mất giống như bông hoa đang trôi ở giữa dòng nước suối mộng ảo vậy. Về nhà tắm và thay quần áo đây. Tiếng của Trang Hạo Nhiên từ rất xa ở bên kia truyền tới. Hà, đi tắm. Mọi người đồng loạt khẩn trương kêu lên. Tịnh Kỳ cùng Phương Di vẫn một mực yên lặng canh giữ ở bên ngoài. Họ nhìn bóng dáng tiêu sái kia của Tổng Giám Đốc Trang quả thật biến mất ở trên hành lang du long. Khuôn mặt các cô cũng lộ ra vẻ mặt kỳ dị lạ lùng. Bên trong phòng, ủy viên Trương và mọi người nghe thấy ở bên ngoài có chút náo động. Nhất là Tô Linh đang định ra lệnh cho quản gia chuẩn bị một bàn cờ để ông nội tới chơi. Ai ngờ cô nghe thấy ở bên ngoài một ít âm thanh khoa trương. Cô liền nhàn nhã mỉm cười rồi mới nói với Trần Mạn Hồng dừng lại tới bên cạnh cửa hỏi thăm tình hình một chút. Trần Mạn Hồng ngay lập tức trong bầu không khí căng thẳng ở nơi này, nhanh chóng đi tới bên khe cửa, cùng Tịnh Kỳ ở ngoài cửa nhỏ giọng nói chuyện một lúc. Sau đó cô mới gấp rút vội vàng đi tới bên cạnh Tô Linh, nhỏ giọng nói với cô, Tô Tiểu Thư, bên ngoài nhà, không có chuyện gì, chẳng qua là, Tổng Giám Đốc Trang đi rồi. Đường Khả Hinh thở ra một hơi lạnh lẽo, trợn to hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Mạn Hồng, sợ hãi kêu lên, anh ấy, đi nơi nào? Vẻ mặt Tô Linh cũng lộ ra mấy phần nghi ngờ cùng kinh ngạc, nhìn về phía Trần Mạn Hồng. Trên mặt ủy viên Trương cũng đầy vẻ không vui, sâu xa nhìn chằm chằm Trần Mạn Hồng. Khuôn mặt Trần Mạn Hồng lộ ra vẻ lúng túng, một chút ẩn nhẫn, lúc này mới ấp a ấp úng nói, đúng vậy, có vẻ như, trở về nhà tắm. Đường Khả Hinh cơ hồ như bị người ta điểm huyệt vậy, cả người cố định ở tại chỗ ngồi, cõi lòng đầy tan nát. Cái thằng xúc sinh này, Trang Tĩnh Vũ hơi nặng nề đập tay xuống thành ghế, tức giận bốc hỏa nói, nó rốt cuộc muốn làm cái gì? Lúc này rồi còn trở về nhà tắm rửa. Trang Ngải Lâm cùng những người khác ở hai nhà tưởng Trang, toàn bộ cũng gấp gáp tới độ không nói ra lời. Tổng Giám Đốc Trang đây là có ý gì? Anh ta rốt cuộc có tới hay là không? Gương mặt ủy viên Trương căng thẳng trực tiếp hỏi. Trần Mạn Hồng cũng không phải hết sức rõ ràng, liền thật khẩn trương trả lời. Chúng tôi cũng không biết rõ ràng lắm. Chỉ biết là, anh ấy rời đi, cũng không có để lại một nửa lời. Vẻ mặt Đường Khả Hinh thực sự muốn khóc. Ngược lại Đường Chí Long lúc này mới tỉnh táo lại. Hai tròng mắt ông đảo quanh phòng, với sự hiểu biết của mình đối với Trang Hạo Nhiên. Ông thật sâu xa nhìn về phía khối băng ở trên bàn ăn, nó đang dần dần tan chảy thành nước, giống như nước mắt vậy từng viên rơi xuống. Tô Linh lúc này, ngược lại hơi thu lại biểu hiện của mình, lóe lên ánh mắt lấp lánh, suy đoán về sự việc này. Nếu như nó dám cứ như vậy mà bỏ đi. Vẻ mặt Trang Ngải Lâm đầy sự hung tợn, tức giận đến mức sắp bóp vỡ quả đấm của mình, nói: "Trước tiên tôi đi ra ngoài, đem xương cốt của nó phá hủy." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1277, đại kết cục 17. Tất cả đều trầm mặc, bầu không khí từng chút trở nên khẩn trương. Bên trong phòng, ánh đèn phượng hoàng giữa phòng ăn trí tôn chiết xạ ra ánh sáng óng ánh tươi đẹp, nhất là trong lúc xoay tròn tỏa ra ánh sáng đến ngạc nhiên, giống như màu sắc tiên cảnh xinh đẹp nhất. Ngay chính giữa bàn cơm bằng gỗ lim được điêu khắc tinh xảo ở Cửu Long, để ly dương chi bạch ngọc, khối băng để giữa bàn kia kéo dài mà thong thả bốc lên khí lạnh. Thời gian dường như trôi qua nhanh chóng, khối băng ngày càng chảy ra nhanh hơn. Kỳ thực coi như có thời gian, Trương Bồi Viên ngồi ở vị trí đầu não, sắc mặt càng lúc càng lạnh lẽo, bầu không khí xung quanh cũng giống như theo khối băng kia bốc khói mà càng lúc càng đọng lại. Ai cũng bắt đầu trầm mặc ngồi ở vị trí của mình, không nói được lời nào. Ngay cả Tô Triệu Thần cũng dần dần trở nên trầm mặc, chỉ là hai tròng mắt vẫn có thể nhìn ra, hiện lên một chút ý cười nhẹ nhõm. Người hai bên gia đình Tưởng Trang rõ ràng thoạt nhìn có chút không kiềm chế được lại không dám lên tiếng. Hai cha con Đường Chí Long cũng vô cùng yên lặng ngồi. Tô Thủy Kỳ ho khan một tiếng, cũng thở nhẹ một hơi, hai tay khuỷu tay không khỏi tựa trên bàn cơm, ngón tay xoa cằm, hai tròng mắt hơi lóe ra, nghĩ đến Trang Hạo Nhiên rốt cuộc nghĩ như thế nào. Tô Linh ngồi ở vị trí, trên mặt mặc dù còn bộc lộ một nụ cười nhẹ, lại có thể rõ ràng cảm giác được bầu không khí này càng lúc càng quỷ dị. Không bao lâu sau, Tịnh Kỳ cùng Phương Di canh giữ ngoài phòng nghe thấy một loạt tiếng bước chân tinh tế. Các cô có vẻ tò mò xoay người trực tiếp nhìn thấy hai người phụ nữ mặc đồng phục nhân viên của khách sạn. Biểu hiện trên mặt các cô vô cùng chuyên nghiệp lại cẩn thận, lặng yên đi tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi. Đầu tiên là đối với anh vô cùng tôn kính khom lưng chào hỏi, lúc này mới nâng tay nhẹ che lại khuôn mặt, ở bên tai anh tinh tế nói mấy câu. Thần sắc Tưởng Thiên Lỗi lạnh đến thấu xương, hai tròng mắt lóe ra sự tinh nhuệ, nghe nhân viên truyền tin. Trên mặt anh đột nhiên hiện lên một điểm thần bí tươi cười, lại rất mau chóng biến mất, gật đầu. Hai nữ nhân viên lại lập tức cúi người chào Tưởng Thiên Lỗi, sau đó mới trầm mặc xoay người ly khai. Phương Di cùng Tịnh Kỳ cùng nhau hít mắt lại, có chút kỳ quái nhìn anh. Mấy người Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt, còn có Lãnh Mặc Hàn cùng nhau trầm mặc mà khó hiểu nhìn về phía anh. Tưởng Thiên Lỗi thế nhưng chỉ ho nhẹ mấy tiếng mới trầm mặt đi tới trước mặt Lãnh Mặc Hàn. Lấy thân phận tổng giám đốc thần bí mà cẩn thận phân phó anh mấy câu. Lãnh Mặc Hàn lẳng lặng nghe, sau đó lập tức cung kính gật đầu, tức khắc hướng đến hành lang bên kia của Du Long trầm mặc đi đến. Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt bọn họ mở chừng hai mắt, nhìn Lãnh Mặc Hàn rất nhanh xoay người, có chút khoa trương kêu: "Uy, chuyện này là thế nào? Nói cái gì vậy? Anh muốn đi nơi nào a?" Bên trong phòng, Trần Mạn Hồng tinh tế về phía Tô Linh, từ từ thông báo tình huống, cô hơi nhíu mi tâm, mang theo một điểm nghi hoặc cùng kỳ quái muốn biết rốt cuộc Trang Hạo Nhiên có kế hoạch gì. Mà mọi người ngồi trong phòng cũng lại dần dần bắt đầu dướn cơ thể cố gắng nhìn ra bên ngoài. Lúc này trong phòng mang theo một điểm gió nhẹ, mặt nước vẫn như cũ yên lặng như gương, chỉ có mấy nhân viên phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh, trầm mặc mà ổn định đi giữa chủ nhân châm trà, dâng bánh ngọt. Đường Khả Hinh cảm giác trái tim mình giống cái trống đập bang bang, sốt ruột mà khẩn trương nghĩ Trang Hạo Nhiên rốt cuộc đi đâu rồi. Lúc này, phòng tổng thống, bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước róc rách, rất nhàn nhã thong thả. Tiêu Đồng cùng Trương Thục Giao đứng chờ bên ngoài, đều vội vàng muốn chết. Bác Dịch theo qua đây, cũng không để lý giải nhìn về phía cửa phòng tắm, nghĩ người này rốt cuộc muốn làm gì. Một lát sau, cửa phòng tắm rốt cuộc mở ra. Trang Hạo Nhiên mặc áo choàng tắm màu trắng, cổ áo hơi mở ra để lộ những vân da màu đồng quyến rũ, tay anh vuốt vuốt mái tóc ngắn đã ướt sũng. Một bên cất bước ra, thân ảnh ổn trọng mà hữu lực, đẹp trai tiêu sái, anh lại vẫn như cũ không lên tiếng, không để ý mấy người trong phòng nghĩ gì mà cất bước đi vào gian quần áo, trước mặt gần nghìn bộ Âu phục quý báu mà chị mình chuẩn bị, từ từ mà yên lặng xem lướt qua. Lão đại, anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Khôi băng ấy sắp tan hết, anh còn ở đây nhàn nhã tắm và chọn quần áo. Tiêu Đồng thật là khẩn trương đi theo phía sau lão đại, sốt ruột kêu. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên bộc lộ mấy phần trá dị nhìn về phía Tiêu Đồng nói lên, chẳng lẽ tôi không được tắm sao? Chẳng lẽ tôi không được thay quần áo sao? Anh biết ý của tôi không phải như vậy. Tiêu Đồng thật là gấp muốn chết. Trang Hạo Nhiên trực tiếp nhanh chóng nâng tay, không kiên nhẫn phân phó, ra ngoài đi. Tôi muốn thay quần áo cô cũng theo vào, không biết xấu hổ à. Tiêu Đồng thấy anh không có cách nào, chỉ phải ngoan trừng mắt một cái, lúc này mới quay người đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên nhịn không được cười nhìn Tiêu Đồng xoay người ly khai, phịch một tiếng đóng cửa lại, anh mới thu lại sắc mặt, hai mắt bắt đầu càng lúc càng tinh nhuệ. Anh không nói thêm gì nữa mà là trịnh trọng chạm tới trước môi bộ Âu phục chậm rãi xem một chút, rốt cuộc chọn một bộ Âu phục màu xanh đậm của Hoàng thất Anh quốc, lại lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, nhanh chóng đi vào phòng thay đồ. Không bao lâu sau, cửa phòng thay đồ mở ra, Trang Hạo Nhiên như một quý tộc Anh quốc với chiều cao 1m9, mặc bộ Âu phục màu xanh đậm, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi mở ra. Anh hiên ngang đi ra, cả người đứng trước gương, hơi cúi xuống phía dưới nhẹ khuy lại nút ống tay áo, mới phân phó, Thục Giao, đem châm hoa đã chuẩn bị mang tới đây cho tôi. Trương Thục Giao đầu tiên là nghi ngờ nhìn anh một cái, sau đó mới chậm rãi xoay người đi vào gian để đồ. Quả nhiên thấy bên trong giá thủy tinh xa hoa là những hộp nhung màu lam đựng những chiếc châm hoa đơ uây loại màu sắc. Cô không lên tiếng mà là cẩn thận từng ly từng tí cầm một chiếc châm hoa lên rồi trầm mặc cất bước ra. Đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên đeo lên ngực anh chiếc châm hoa hoa hồng trắng. Trong nháy mắt tỏa ra khí thế long trọng và mị lực của một người đàn ông. Trang Hạo Nhiên đứng trước gương, nhìn chính mình trong gương, tinh thần sáng láng, thần thái phấp phới. Anh rốt cuộc bộc lộ vẻ đắc ý mà cảm thán, bất đắc dĩ nói, quá đẹp trai, thật là quá đẹp trai. Chậc chậc chậc. Tiêu Đồng cùng Trương Thục Giao mắt lé nhìn người này, bác Dịch đứng ở một bên có chút nhịn không được cười. Đi thôi. Trang Hạo Nhiên tự tin, trực tiếp nói một câu liền trực tiếp hướng ngoài phòng ngủ đi ra. Anh muốn đi nơi đâu? Tiêu Đồng theo sát phía sau anh, nhanh chóng hỏi. Thúy Trúc Hiên, còn có thể đi đâu? Thanh âm Trang Hạo Nhiên ở phía trước truyền đến, mấy người Tiêu Đồng cùng Trương Thục Giao vội vã khẩn trương theo ra. Bên trong phòng Trương Bồi Viên chờ người, rốt cuộc chờ đợi có chút không kiên nhẫn, thậm chí có một chút tân khách ngồi tại chỗ, các loại ngôn ngữ động tác cái gì cũng có. Khối băng để giữa bàn kia đã bắt đầu nhanh chóng tan ra, lúc đầu to bằng hai nắm tay lớn giờ cũng chỉ còn một nắm tay nhỏ. Đường Khả Hinh mở to mắt nhìn về phía khối băng sắp tan kia. Cô đột nhiên ngẩng đầu dũng cảm nói với Trương Bồi Viên, không bằng cứ để chúng con kết hôn đi. Con vẫn cảm thấy kết hôn là chuyện của hai người. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc cùng trêu chọc nhìn cô. Trương Bồi Viên đảo mắt cứng rắn nhìn Đường Khả Hinh nói, có thể. Chờ Tổng Giám Đốc Trang đi qua cánh cửa này, hôn lễ sẽ được cử hành long trọng. Các ngươi kết hôn mấy lần cũng không sao cả. Tô Triệu Thần nghe lời này, lại nhịn không được cười. Đường Chí Long nghe những lời nói ngu ngốc của con gái mình, cũng không khỏi nở nụ cười. Đường Khả Hinh cả người nhụt chí cúi xuống dưới, cắn môi, hai tay trong bóng tối túm chặt túi xách chân châu, lại ngầm mắng Trang Hạo Nhiên, rốt cuộc là mua cái nút gì chứ? Anh sẽ không đi luôn chứ? Nhưng vào lúc này, ngoài hành lang Du Long hội tụ tân khách càng ngày càng nhiều. Bọn họ đứng ở không gian dài mà xa hoa này vô cùng nghi hoặc cùng tò mò nhìn xung quanh. Không bao lâu sau, rất nhiều lãnh đạo cấp cao tập đoàn Hoàn Cầu cũng chỉnh tề như quân đội đi tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, cúi người chào anh rồi mới trầm mặc mà chỉnh tề có trật tự đứng thẳng hàng, mà rất nhiều nhân viên trực ban của khách sạn Á Châu càng mạo hiểm việc bị cắt chức cũng chen đến, hết sức tò mò cùng khẩn trương nhìn quanh. Phương Di cùng Tịnh Kỳ nhìn tình hình này càng lúc càng lớn, đều có vẻ có chút kinh ngạc. Bên trong phòng mỗi vị tân khách nghe bên ngoài truyền đến những âm thanh nhao nhao, toàn bộ đều tò mò nhao nhao ghé mắt ra, bắt đầu thảo luận nói nhỏ nghĩ đã phát sinh chuyện gì. Đường Khả Hinh càng kỳ quái ngẩng đầu, mở to mắt nhìn về phía khe cửa, bên ngoài có rất nhiều bóng người, tâm tình cô kích động nghĩ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Trang Ngải Lâm trực tiếp đứng lên đi tới cạnh cửa, qua khe hở nhìn một đám người đông nghịt đứng bên ngoài, thậm chí âm thanh càng lúc càng ầm ĩ. nhíu mày nghĩ em trai mình rốt cuộc muốn làm gì vậy. Trương Bồi Viên vẻ mặt căng lên, hai tay nặng trống trên bàn ăn, thái độ vẫn cứng rắn và nghiêm nghị như cũ. Không đến một hồi, khối băng trên mặt bàn chỉ còn lại như một ngón tay. Tưởng Thiên Lỗi đứng bên ngoài cánh cửa, thần sắc nghiêm nghị, nâng tay nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền hướng Đông Anh gật đầu. Đông Anh tức khắc hiểu được ý tứ của anh, một mình nghiêm túc đi tới ngay chính giữa hành lang. Giữa hành lang lớn chụp lại ba vị thủ trưởng. Trong nháy mắt, Lãnh Mặc Hàn một mình dẫn một nữ vũ công mặc bộ váy dài cổ điển màu đỏ, chậm rãi từ trong bóng tối thần bí mà diễm lệ đi tới. Chỉ thấy cô tươi đẹp giữa hành lang, dường như ngón tay nhẹ nhàng di động, vũ công nổi tiếng từng làm dậy Song Tô Hàng. Tình hình này khiến mọi người đều ồ lên. 12 nhân viên lễ nghi của khách sạn mặc bộ sườn xám màu hồng, mỗi người các cô đều sở hữu khuôn mặt thanh tú, mái tóc búi lên tao nhã. Giữa ánh mắt thán phục của mọi người ở đây cùng nhau thần bí mà trầm mặc đi ra, vũ công dẫn đầu vừa đi ra liền xoay một vòng tựa như những cánh hoa, sợi tơ hồng theo cô cũng kéo một vòng, sau đó liền như vậy đi về phía trước hướng tới phòng ăn Chí Tôn. Vũ công kia không ngừng xoay tròn thân thể, tùy ý để cho sợi tơ hồng kia dưới váy mình bay theo. Phương Di cùng Tịnh Kỳ kỳ quái nhìn một màn này. Tiểu Hinh Hinh vẫn còn bị treo ở phía trên cao, vừa lộn qua lộn lại, nó dường như đã tuyệt vọng mà chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng lúc này ánh mắt của nó đột nhiên trừng lớn nhìn về phía sợi tơ hồng kia, trong nháy mắt bắt đầu vung cánh lên, kích động. Các tân khách càng ồ lên lớn, ngoài phòng náo động lớn như vậy, bên trong phòng mỗi người bao gồm Trang Tĩnh Vũ, Ân Nguyệt Dung, Tưởng Vĩ Quốc còn có Diệp Mạn Nghi, Trang Ngải Lâm, nghe Hoác Minh báo cáo tình huống bên ngoài, vẻ mặt của bọn họ cũng khó hiểu. Đường Khả Hinh nghe lời này càng kích động mở to mắt. Chỉ có Đường Chí Long nhàn nhạt nhìn về phía khối băng giữa bàn kia, mỉm cười. Tô Linh lẳng lặng ngồi trên bàn cơm, nghe tình huống bên ngoài, cô cũng nhẹ hít mắt nghĩ đến Trang Hạo Nhiên rốt cuộc muốn làm gì. Không ai phát hiện chén nước phía sau Trương Bồi Viên dường như lặng yên thay đổi. Mặt nước phẳng lặng như gương, mặc dù rõ ràng hiện lên phản chiếu của chiếc đèn lồng phượng hoàng, nhưng đã bắt đầu chậm rãi kích động. Lãnh Mặc Hàn đứng bên ngoài cửa phòng ăn Chí Tôn nhìn 12 nhân viên lễ nghi nhanh chóng đưa những sợi tơ hồng dài đến trước mặt mình. Anh hướng về phía nhân viên phục vụ Thúy Trúc Hiên gật đầu. Các cô tức khắc hội ý, hai tay nhẹ đẩy bàn dùng cơm của Trang Hạo Nhiên đi ra dưới ánh đèn lưu ly tươi đẹp. Cây châm đã thừa dịp thời gian Trang Hạo Nhiên tắm rửa thay quần áo mà mang đi sát muối, lợi dụng nguyên lý tương hỗ hấp thụ, rốt cuộc mang cây châm 7 màu sát đầy muối mang ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1278, đại kết cục 18. Các tân khách cũng đồng thời nhìn về phía chiếc châm ngắn kia, tất cả đều không khỏi ồ lên nghi ngờ. Lãnh Mặc Hàn vào giờ khắc này tức khắc mời nhân viên lễ nghi nhanh chóng cầm lên chiếc kim châm ngắn 7 màu đá sát muối, xuyên qua lỗ kim nhanh chóng kéo sợi tơ hồng kia hướng đến một chỗ khác của hành lang. Dưới ánh đèn xinh đẹp động lòng người xoay tròn, sợi dây tơ hồng kia tiếp tục nhanh chóng thoát ra. Lúc này, toàn bộ nước mưa dường như kim cương mà hạ xuống, vang lên âm thanh khắp không gian. Tưởng Thiên Lỗi nghiêm nghị đứng trước các lãnh đạo cấp cao, tay giơ lên. Các lãnh đạo cấp cao khách sạn Á Châu thấy chỉ thị, tức khắc đứng sang hai bên bắt đầu vỗ tay theo một tiết tấu, chỉnh tề có trình tự vỗ tay. Ba ba, ba ba, ba ba, ba ba, ba ba, ba ba. Lãnh Mặc Hàn lúc này sắc mặt trầm đứng ngay chính giữa, hai tròng mắt lợi hại lóe ra nhìn mấy nữ lễ nghi giả thuận lợi đem một đỉnh đầu cây châm đến trước một nữ vũ công khác. Vũ công kia tiếp tục động lòng người, tiếp tục nâng vòng eo thon gọn xoay một vòng, xinh đẹp mà mộng ảo. Anh đứng ở phía xa liếc mắt nhìn bong dáng màu đỏ kia, lúc này mới nhẹ nhàng dần vươn tay dừng trên không trung. Hai nữ nhân viên cẩn thận từng ly từng tí đem cây kim châm 7 màu ngâm muối kia đưa đến trong tay Lãnh Mặc Hàn. Cả người anh bắt đầu toát ra khí thế vô hạn, theo dặn dò của Trang Hạo Nhiên, anh từ từ cầm kim châm trong tay đi tới trước cánh cửa lộ ra ánh sáng tươi đẹp. Qua khe cửa hé ra dần dần ngẩng đầu, hai tròng mắt lợi hại nhìn về phía chiếc đèn xoay tròn phượng hoàng treo giữa bàn ăn cửu long, chỉ thấy hình ảnh con phượng hoàng rất sống động, khí phái mà tư thái xoay tròn. Tô Linh rốt cuộc không bình tĩnh nổi, cô trong nháy mắt đứng lên, hai tròng mắt nhiệt liệt mà là khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa. Trang Ngải Lâm cùng mọi người cũng không khỏi đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lãnh Mặc Hàn bên ngoài khe cửa, đang suy nghĩ rốt cuộc cậu ta muốn làm gì. Trương Bồi Viên cùng Tô Triệu Thần lúc này cũng không khỏi ngưng lại khí tức nhìn về phía ngoài cửa. Phương Di cùng Tịnh Kỳ âm thầm nắm tay, nếu như Lãnh Mặc Hàn dám đối với hai nhân vật chí tôn bên trong phòng làm ra hành động bất kính liền lập tức xuất thủ ngăn lại. Lãnh Mặc Hàn lại trong nháy mắt này, giữa những ánh mắt khó hiểu của mọi người, sắc mặt anh căng ra, tay cầm chiếc châm ngâm muối, qua khe hở của cánh cửa, lực đạo nhanh như chớp phi về phía chiếc đèn lồng đang xoay tròn, mọi người bên trong phòng một trận kinh hô, tất cả đều ngẩng đầu nhìn sợi dây tơ hồng mang theo kim châm trong nháy mắt đâm vào trên đầu Phượng Hoàng, theo ánh đèn chói mắt và xinh đẹp bắt đầu dần dần xoay tròn. Nhiều người đứng lên ngạc nhiên nhìn về phía cây châm kia, theo đèn Phượng Hoàng xoay tròn, những mối dính vào trên chiếc châm theo quá trình xoay tròn mà rớt xuống một ít, số lượng tuy ít nhưng vẫn là rơi trên mặt nước đa. Đường Khả Hinh mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc kim châm trên chiếc đèn Phượng Hoàng kia. Tô Thủy Kỳ cùng mọi người cũng khẩn trương nhìn, chỉ có Tô Linh mang theo vẻ quái dị rõ ràng nhìn về phía cây châm ngắn kia, hai mắt càng lúc càng sáng. Vũ công áo đỏ trong nháy mắt cây châm đâm vào đèn lồng Phượng Hoàng, cô dường như thân thể nhiễm máu, bắt đầu kịch liệt di động thân thể xinh đẹp động lòng người như tiên tử, trông nom trong cuộc sống có ngàn vạn loại tình duyên. Hai tay càng trước sau nâng lên nắm lấy sợi tơ hồng kia, bắt đầu hướng phòng ăn xoay tròn đi đến, làn váy tung bay như hoa như mộng. Mưa rơi càng lúc càng lớn. Một trận tiếng bước chân ổn trọng nhanh chóng truyền đến. Trang Hạo Nhiên mặc bộ Âu phục màu xanh lam, khí thế hiên ngang, hai bên trái phải là vệ sĩ bảo vệ nhanh chóng bước dọc theo Thúy Trúc Hiên đi đến. Nước mưa thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt kiên nghị của anh. Hai tròng mắt mị lực nóng rực dường như có thể hòa tan vạn vật, bao gồm cả cây châm ngắn đang đâm vào lồng đèn Phượng Hoàng kia. Lãnh Mặc Hàn quả nhiên chạm tới ngoài cửa, qua khe hở kia nhìn thấy cây châm bảy màu dính mối kia quả nhiên bắt đầu theo nguyên lý tương hỗ hấp thụ, một giọt nước to như hạt đậu dần dần ngưng tụ trên khóe mắt Phượng Hoàng. Mọi người ồ lên nhìn một cảnh tượng này, ngay cả Trương Bồi Viên cùng Tô Triệu Thần cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vẫn yên lặng dừng ở giữa chén ngọc trên mặt bàn, dần dần hiện lên ảnh phản chiếu chiếc đèn lồng, bao gồm giọt nước đang xoay tròn lướt qua. Đường Chí Long ngay trong nháy mắt nhìn cảnh này, nhìn giọt nước nhất định sẽ phải lướt qua chén ngọc, ông cũng yên lặng. Hai tròng mắt Lãnh Mặc Hàn lợi hại nhìn chằm chằm một màn này, trong nháy mắt vung tay lên, vũ công váy hồng kia tiếp nhận chỉ thị nhanh chóng xoay người, vươn ngón tay ngọc kéo chặt sợi dây tơ hồng nhẹ nhàng bắn ra. Nguyên lý chấn động bắt đầu phát huy tác dụng cực nhanh, theo đầu ngón tay truyền tới phía trên cây châm đâm trên chiếc đèn lồng Phượng Hoàng kia. Giọt nước như nước mắt kia quả nhiên trong nháy mắt bị kích thích chảy đi xuống con mắt trái Phượng Hoàng, lại dần dần dọc theo chén đi xuống trong suốt như giọt sương dường như leng keng một tiếng, mang đến thế gian tối tăm một tiếng động, mặt nước yên lặng như gương trong nháy mắt khơi dậy sự rung động. Mọi người ồ lên, bao gồm Đường Khả Hinh cũng kích động. Cô nhanh chóng đứng lên đi đến phía sau ủy viên Trương, hai tay nhẹ trống trên bàn vui mừng nhìn chiếc ly kia, ai biết trên mặt nước yên lặng như gương kia, giọt nước mắt kỳ thực không biết rơi vào hướng nào, cô oa một tiếng khóc lên Khả Hinh. Đừng khóc, Tô Linh nhanh chóng đứng lên nhìn về phía Đường Khả Hinh kêu lên sợ hãi, ai biết lúc cô bé này tuyệt vọng khóc giống lên, viên nước mắt trong suốt lia lại chảy xuống giữa chén dương chi bạch ngọc chung, chân chính khơi dậy yêu rung động. Tôi phải gả cho Trang Hạo Nhiên. Tôi phải gả cho Trang Hạo Nhiên. Tôi mặc kệ, tôi phải gả cho Trang Hạo Nhiên. Tôi muốn làm vợ của anh ấy. Đường Khả Hinh lại lần nữa khóc giống lên. Ai cũng không hiểu cô bé này rốt cuộc có bao nhiêu yêu người đàn ông này. Ai cũng không biết cô ngày ngóng đêm trông rốt cuộc cũng thấy được người yêu được tự do. Cũng không thể lý giải. Vì giờ khắc này, cô mang biết bao tương tư. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn về phía cô bé này. Ngay cả Tô Linh hai tròng mắt cũng rưng rưng nhìn về phía cô bé này, nhìn cô tuyệt vọng, còn vì tình yêu mà khóc giống lên, là bao nhiêu nàng kia tuyệt vọng cùng chạy hội, còn có vì yêu khóc giống, là bao nhiêu tình cảm chứa trong đó. Trận vỗ tay mang theo tiết tấu kia, kèm theo tiếng khóc tuyệt vọng rốt cuộc nghênh đón người đàn ông thâm tình kia. Thân ảnh Trang Hạo Nhiên như vậy xuất hiện ở hành lang, hai tròng mắt anh cũng rung động ngấn lệ, đi qua vô số người nhanh chóng đi về phía trước. Hơi cao giọng nói, cảm ơn Tô Tiểu Thư nhắc nhở tôi, châm ngôn tức là châm muối, châm tự hóa giải ra, phía trên là trúc, mà phía dưới là mặn, thành phần tức là tạo thành đau đớn thứ. Mà rung động chính là vị mặn trong nước mắt lệ. Đúng là lấy biến hóa vì chân lý thời đại, thời gian sẽ là cho đi tất cả. Chúng tôi có thể làm được chính là quý trọng, thời gian trôi qua cùng người yêu thật đáng quý trọng đời đời kiếp kiếp. Tôi có thể làm được có lẽ ở thế giới đó tạo thành dông tố, kích. Lời nói này thật thâm tình mà từ từ nói ra. Đường Khả Hinh ngạc nhiên, quay mặt sang kích động nhìn về phía bên ngoài cửa, nước mắt chảy xuống. Mọi người cũng như vậy kinh ngạc nghe lời này, Đường Chí Long lại càng hài lòng cùng công nhận gật đầu cười. Trang Hạo Nhiên lại kích động cất bước đi, dáng vẻ thâm tình kia, mỗi cái nháy mắt, mỗi một dấu vết đều cuối cùng rơi vào trong quá khứ, lại vào giờ khắc này chỉ mong một khắc lưu cho người phụ nữ mình yêu mến. Anh lại nói, mỗi một cuộc hôn nhân đều cần chứng kiến, cần trời đất chứng kiến, cha mẹ chứng kiến, trưởng bối chứng kiến, bằng hữu chứng kiến. Chỉ có loại chứng kiến hôn nhân này sẽ càng thể hiện tình yêu và hôn nhân đích thực nhất. Hôm nay tôi rốt cuộc nghênh đón thời khắc chân quý này, mong cha mẹ cùng người thầy tôi tôn kính nhất, cùng các vị trưởng bối chứng kiến tất cả. Lời này vừa nói ra, người hai nhà Tưởng Trang cùng nhau nhìn về phía Trang Hạo Nhiên gật đầu mỉm cười. Hai tròng mắt Trương Bồi Viên cũng lóe ra ý tứ tán dương, Tô Triệu Thần cũng hài lòng cười. Đường Chí Long giờ khắc này, nội tâm cũng kích động vô cùng. Đường Khả Hinh đã khóc không thành tiếng, nước mắt từng giọt rơi xuống. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt đi tới trước Chí Tôn Bảo, cách những cây hoa và cây lan cảnh, hai tròng mắt nhiệt liệt mà thâm tình nhìn thấy than ảnh như hoa như mộng tươi đẹp dưới ánh đèn của vị hôn thê của mình. Linh hồn dường như bị lửa thiêu đốt bao quanh cuộc sống của mình. Anh lại lần nữa động lòng người nói, ước định của tôi và cô ấy chính là hạnh phúc sau cùng. Vì ước định này, chúng tôi vẫn chịu đựng thống khổ cùng chia lìa. Hôm nay, chúng ta rốt cuộc phá tan chướng ngại cuối cùng kia. Cho nên không còn có bất luận cái gì có thể chí cắt chúng tôi, ngay cả Tô Tiểu Thư cũng không được. Lời này vừa dứt, cả người anh đã như gió đi lên phía trước, vươn hai tay đẩy hai cánh cửa ra, cửa lớn phịch một tiếng, cư nhiên mở ra rung động đến trời, theo đó là một sức gió mãnh liệt kịch liệt thổi về phía mọi người. Người đàn ông này mặc âu phục màu xanh lam thình lình xuất hiện sau cánh cửa, như vậy thâm tình kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng chậm rãi đứng lên, hai tròng mắt vẫn còn vương lại nước mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Chuyện gì xảy ra vậy? Tô Linh ngạc nhiên đứng lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cư nhiên như vậy đẩy cửa ra đi vào. Tất cả mọi người, bao gồm người hai nhà Tưởng Trang, Trang Ngải Lâm, Tô Thủy Kỳ đều đứng lên, ngạc nhiên và vui mừng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, thần kỳ nghĩ rốt cuộc cậu ta làm cách nào mà đẩy cửa vào được. Trương Bồi Viên lúc này vẻ mặt mới căng ra nhìn về phía Tô Linh, khí thế tràn đầy nói, trên thế giới này, chỉ có tôi mới có khóa cửu long, trừ tôi ra ai cũng không có. Cái trò chơi này là cô đưa ra, thế nhưng người quyết định là tôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1279, đại kết cục XIX, phòng ăn cung đình Chí Tôn. Vân ảnh thường 9 tầng song xa như mộng như ảo được long trọng vén lên, nước mưa tuôn rơi giống như kim cương lấp lánh nhấp nháy dưới đất. Ngoài cửa sổ vô số cây chuối cũng nương theo ánh đèn tươi đẹp lóe lên đủ mọi màu sắc bóng loáng. Thúy Trúc Hiên vô số nhân viên tạp vụ ai ai trên mặt cũng tươi cười chúc mừng. Bưng điểm tâm tinh xảo hồ điệp Tô Phi Tử cười như ý cao phân chia đều bày lên trên các bàn ăn cửu long. Các tân khách vui vẻ cười nói thanh âm truyền khắp phòng ăn, đều đang đàm luận màn ảo thuật vừa rồi của Trang Hạo Nhiên phấn khích như thế nào, còn có đoạn về hôn nhân như nước vô cùng cảm động. Trang Hạo Nhiên ngồi bên cạnh Đường Chí Long mặc dù khiêm tốn đối diện với lời tán thưởng của mọi người kể lại chuyện bày mưu tinh kế tỏa ra quang mang cường liệt, mị lực bắn ra bốn phía quả thực sắc bén không thể đỡ, nhất là khi nhắc đến ma pháp nhỏ nước anh càng cười đến tiêu sái mê người. Mặc dù trong yến hội một ít thiếu nữ nổi tiếng trong chính giới đều biết rõ anh đã có vị hôn thê hơn nữa còn tình thâm chân thành nhưng vẫn là không khỏi bị anh hấp dẫn. Chỉ cần mâu quang nhẹ liếc về phía chàng trai này trái tim liền bang bang nhảy, thật là hâm mộ vị hôn thê của anh. Lúc Trang Hạo Nhiên tự mình kính trà Trương Ủy Viên và Tô Triệu Thần thì hơi thu lại thần sắc thâm tình nhìn vị hôn thê. Đường Khả Hinh bồi ở một bên cười e thẹn ngọt ngào động lòng người không dám phát ra tiếng. Lúc này yến hội long trọng như thế, tất cả đều là nhân vật chí tôn đáng được tôn kính, dù cho hai người có bao nhiêu tình thâm, biết bao tưởng niệm, đều phải bận tâm đến cấp bậc lễ nghĩa, không dám lỗ mãng vượt quá. Ân Nguyệt Dung ngồi bên cạnh Đường Khả Hinh cười đến sán lạn, hài lòng ôm chặt cô trong lòng, cảm động nói với mọi người không biết người con dâu này của tôi rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhất là thời gian Hạo Nhiên gặp chuyện không may, con bé biểu hiện thái độ kiên quyết thật làm cho người ta cảm động. Tôi đã nghĩ nếu như Hạo Nhiên có thể cưới con bé, tôi tình nguyện giảm thọ 10 năm. Không ngờ tôi thực sự đã được như nguyện, thực sự Bồ Tát phù hộ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều cười vang. Cố Mạn Nghi nghe lời này cũng không khỏi nhìn về phía Ân Nguyệt Dung đùa, còn Bồ Tát phù hộ. Mỗi lần về nước mời bà bồi tôi đến Hoàng Pháp tự dâng hương, bà không phải thắt lưng đau thì chính là tay đau, chân đau, dù sao chính là đủ loại lý do. Lần này Trang gia có thể cưới được dâu hiền, ngoại trừ công lao của Đường chủ tịch thì đều do Khả Hinh ngoan ngoãn hiểu chuyện, cùng bà một chút quan hệ cũng không có. Mọi người nghe lời này lại lần nữa cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên cũng cười theo mọi người, trầm ổn đặt chén trà xuống, ngồi xuống cạnh Đường Khả Hinh, tay vô ý nhẹ khoác lên bờ vai mềm mại nhỏ gầy của cô. Đường Khả Hinh trong nháy mắt cảm giác cả người bủn rủn, hai tay giấu dưới bàn ăn nắm chặt túi xách, tâm kích động sôi trào muốn nhẹ đụng vào bàn tay nơi bả vai mình, điểm tiếp xúc ấy làm cho cô vô pháp chống cự. Tại sao không có quan hệ? Trang Ngải Lâm ngồi ở một bên cũng cười theo, mẹ cháu thế nhưng có tầm quan trọng không nhỏ đấy. Chỉ là không có ai phát hiện bà đại trí giả ngu mà thôi. Đoạn thời gian trước Khả Hinh ôm gối tới nhà chúng cháu nhớ Hạo Nhiên đến ngủ không được đều là mẹ cháu ôm con bé ngủ che chở như con thỏ nhỏ. Hận không thể biến mình thành nam nhân. Ha ha ha ha ha. Tất cả mọi người đều cười vang, ngay cả Nhã Tuệ và Tô Thủy Kỳ cũng không nhịn được cười rộ lên. Đường Khả Hinh lập tức kinh ngạc mở to mắt ngẩng đầu nhìn về phía Trang Ngải Lâm, thực sự là xấu hổ mất mặt muốn tìm một cái lỗ chui vào. Cô nhất thời vừa tức vừa vội ngẩng đầu nhìn không được dậm chân kêu, chị, mọi người nghe một chút. Trang Ngải Lâm không khỏi lại trêu đùa nói, con bé gọi chị thật dễ nghe, gọi ba mẹ càng dễ nghe hơn. Toàn bộ mọi người lại lần nữa cười rộ lên. Đường Khả Hinh nhất thời mắc cỡ mặt đỏ bừng, vội vàng vươn hai tay che lại khuôn mặt nhỏ nhắn mất mặt đến mức muốn đứng dậy rời đi. Trang Hạo Nhiên vội vàng cười thương yêu vươn tay nhẹ kéo hông vị hôn thê làm cho cô ngồi xuống, mang theo thâm tình nói, đi vào trong đó, ngồi ở bên cạnh anh, mọi người đều trêu đùa em thật không muốn ngồi đây. Đường Khả Hinh ngồi trở lại vị trí thật mắc cỡ không dám ngẩng đầu. Đường Chí Long ngồi ở một bên mang theo cảm động an ủi tươi cười nhìn về phía con gái bộ dáng xấu hổ liền nhịn không được nhắc nhở, được rồi, sắp phải gả cho người ta nên hài lòng mới tốt. Có thể gả cho Hạo Nhiên là phúc phận của con, tương lai phải hào hào quý trọng. Trang Tĩnh Vũ nghe Đường Chí Long nói lập tức cười đáp, là Hạo Nhiên nhà chúng tôi chiếm tiện nghi. Thằng bé có thể lấy được Khả Hinh là phúc phận lớn nhất của nó. Nếu như xúc sinh này dám không tốt với Khả Hinh, tôi là người đầu tiên sẽ thu thập nó. Sao có thể? Trang Hạo Nhiên nhẹ tay phủ ở lưng dưới Đường Khả Hinh cười thâm tình nhìn vị hôn thê nói, con đau cô ấy còn không kịp, tương lai dù cho đặt ở trong miệng con cũng sợ cô ấy đau. Mọi người lại kịch liệt xôi trào hâm mộ đố kỵ. Đường Khả Hinh càng nghe tâm càng ngọt như mật. Hạo Nhiên, Tưởng Vĩ Quốc đột nhiên lạnh lùng gọi Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên một chút ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc cười hỏi, ngài có gì phân phó? Tưởng Vĩ Quốc sắc mặt tuấn lãnh nghiêm túc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cảnh cáo nói, cháu phải kiên định đối xử tốt với Khả Hinh, nếu không ta và cha cháu tuyệt đối sẽ không tha cho cháu. Cháu phải nhớ kỹ đi được tới hôm nay đã phải trải qua những gì. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc mỉm cười gật đầu ứng. Tô Triệu Thần mỉm cười nâng chén trà nóng lại nhấp một ngụm mới bật cười nói, Hạo Nhiên thật đúng là hao hết tâm tư, cha vợ tương lai cũng giúp không ít việc. Đường Chí Long lập tức co quắp lúng túng ngẩng đầu nhìn Tô Triệu Thần bật cười giả bộ hồ đồ nói, này, việc này liên quan gì đến tôi? Đường Khả Hinh nghe Tô Triệu Thần trong lời nói có ý, cô lập tức có chút kỳ quái quay đầu nhìn cha, nghĩ thầm chén nước kia lúc nào có thể kích thích rung động, không có lưu ý những chi tiết khác, còn không liên quan đến ông. Tô Triệu Thần bật cười nói, mắt chớp liên hồi, chợt lóe lấp lánh, toàn bộ mọi người cùng nhau cười vang, thậm chí có một chút tân khách không hiểu vội vàng muốn lão nhân gia ông giải thích. Tô Triệu Thần lại chỉ cười lắc lắc đầu, chúng tôi quả thực thấy khẩn trương kích động. Bản kề cận một ít khách quý là phu nhân của các nhân vật nổi tiếng thương giới đều nhao nhao hiếu kỳ cười nói, đều cảm thấy Tổng Giám đốc Trang quả thật khó có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, một hồi khiêu vũ, sau lại sâu kim, rồi lại là kích nổ, thậm chí còn có thể nghĩ đến châm ngôn tức là châm muối. Chuyện này mặc dù có Tô Tiểu Thư nhắc nhở nhưng Tổng Giám đốc Trang công lực lĩnh ngộ cũng phải phi phàm mới được. Đều nói Tổng Giám đốc Trang lớn lên ở nước ngoài cũng không nghĩ đến đối với lễ tiết và văn hóa truyền thống Trung Quốc lại biết được rõ ràng như thế. Xem ra thật là người cha vợ tương lai này có cách giáo dục